Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, chương 214, Thiên Địa Cộng Tôn. Thiên Đình đã lập, vùng cấm chí tôn cũng tuyệt đại đa số gia nhập vào. Giờ khắc này Bố La Lâm có thể nói nắm giữ toàn bộ già thiên thế giới hơn 90%. Chiến lực, đủ để hiệu lệnh thiên hạ rồi. Thiên đình pháp chỉ, lệnh vạn tộc cùng bái, trong vòng 3 tháng như có không hướng thiên đế giả, thân chết tộc diệt. Rất nhanh, một đạo tin tức từ thiên đình mà ra, truyền khắp toàn bộ đại vũ trụ, để hết thảy cường giả đều là chấn động, vạn tộc không ai không tâm thần rung động. Bây giờ thiên đình, dưới trướng thế lực tuy rằng còn không có bao nhiêu người, thế nhưng vẻn vẹn kia năm đại cấm địa sinh mệnh hơn 10 vị vô thượng chí tôn, liền đủ để trấn áp bất luận cái gì thế lực. Hiện tại tuyệt đối không có bất kỳ người nào có thể chống lại thiên đình. Mặc dù là mạnh mẽ mà thần bí địa phủ cũng không được. Trong lúc nhất thời, các đại tộc cường giả đều là động. Ở nhận được tin tức cùng ngày liền bắt đầu khởi hành, phát động trường vực, bắt đầu hướng về thiên đình vị trí vùng tinh không kia mà đi. Mà một ít nằm ở xa xôi tinh không chủng tộc, càng là sợ sệt đường xá xa xôi không đuổi kịp, không tiếc tiêu hao rất lớn đánh đổi, tiêu tốn lượng lớn thần nguyên cấu trúc cường đại pháp trận, tiến hành không gian Nazi. Trong lúc nhất thời, trong toàn bộ vũ trụ bộ tộc đều là bước lên làm lễ con đường. Đế chủ, ta thần đình cũng muốn đi sao? Trong đại điện rộng lớn, đã đạt đến chuẩn đế đỉnh cao nhất, đế chủ ngồi cao ở trên vương tòa, thần sắc phức tạp, hắn tu vi kinh thiên, chính là chỉ đứng sau chí tôn cường giả, một thân thực lực đã đạt đến chuẩn đế cửu trọng thiên. Khoảng cách kia chí cao vô thượng cảnh giới cũng bất quá cách xa một bước. Hắn tự cao tự đại, dã tâm 10 phần. Bằng không trước cũng không dám ở tiên lộ mở ra lúc lấy một đạo nguyên thần điều khiển vĩnh hằng lam kim chế tạo 33 tầng chuẩn đế tháp đi bắc đầu dò xét. Đáng tiếc, ở vùng cấm chí tôn trước mặt, hắn chút thực lực này y nguyên là không đáng chú ý, không bị thạch hoàng đám người để ở trong mắt. Chuẩn đế tháp bị đánh nát, nguyên thần phân thân cũng là nát tan. Không đi được sao? Hắn lạnh lùng nở nụ cười, trong mắt nhưng có lửa giận cùng không cam lòng. Ở nó phía dưới, mấy vị cường giả cấp đại thánh đều là khẽ cúi đầu, không dám nhìn thẳng giờ khắc này tức giận đế chủ. Cường đại như thần đình, cũng là không dám chống đối giờ khắc này thiên đình pháp chỉ. Hơn 20 vị chí tôn chiếm giữ ở nơi đó, trên đời ai có thể chống lại? Dù cho là đương đại đại đế cũng không được, sẽ bị trấn áp, không chút nào khuếch đại nói. Lúc này thiên đình, luận chiến lực, thậm chí còn ở đế tôn thời kỳ cổ thiên đình bên trên. Rốt cuộc đế tôn thời kỳ, nhận mời vào chú thiên đình chí tôn cũng không vượt qua 10 vị. Không chỉ có là thần đình, còn có những phe khác thế lực cường đại, dù cho là có chuẩn đế cường giả, cũng không thể không vào lúc này cúi đầu. Thiên hậu, chúng ta bắt bộ thần tướng, lẽ nào cũng muốn đi làm lễ kia cái gọi là thiên đế? Bên trong cung điện, một vị chuẩn đế thần sắc phẫn nộ, nhìn nữ tử tuyệt mỹ kia. Còn lại mấy vị chuẩn đế cấp cường giả đồng dạng thần sắc không tên. Không phải vậy có thể làm gì đây? Bất tử thiên hậu trong con ngươi có hào quang đang lưu truyền, nhẹ giọng mở miệng nói, bây giờ đã không phải thời đại thái cổ, thiên hoàng không ở rồi. Trong thiên đình bây giờ tụ tập nhiều như vậy không thiếu sót hoàng đạo nhân vật, chúng ta căn bản là không có cách chống lại. Có đệ nhất thần tướng ở, lẽ nào bọn họ còn dám phát động chí tôn chiến? Một vị chuẩn đế không phục nói, bất tử thiên hoàng dưới trướng đệ nhất thần tướng là có khác loại thành đạo giả thực lực, đủ để ngang hàng chí tôn. Hơn nữa đối với bất tử thiên hậu mối tình thắm thiết, ngươi muốn cho Ninh Phi đối kháng 20 vị trở lên không thiếu sót hoàng đạo nhân vật. Bất tử thiên hậu phủi kia chuẩn đế một mắt, ta đương nhiên không phải ý này. Huống hồ, những chí tôn kia thật sẽ nghe kia cái gọi là thiên đế mệnh lệnh đến chinh phạt chúng ta sao? Tên kia chuẩn đế mở miệng nói, đương nhiên sẽ. Bất tử thiên hậu lạnh lùng nói, vị kia thiên đế đưa tới bất hủ tinh, ngươi lại không phải chưa thấy. Nói tới chỗ này, bên trong cung điện hết thảy chuẩn đế cấp cường giả đều là lộ ra vẻ phức tạp. Kia cái gọi là bất hủ tinh, quả nhiên là vô thượng thần vật, đủ khiến chí tôn vì đó động lòng. So với bất tử dược đều muốn càng thêm khó mà tin nổi. Bọn họ những này bát bộ thần tướng, đạt đến chuẩn đế cấp chiến lực, ăn vào một viên bất hủ tinh, đều có thể tăng cường mấy trăm năm tuổi thọ. Kinh khủng nhất chính là, thứ đó đối với tuổi thọ tăng cường là không có hạn chế. Phải biết, mặc dù là bất tử dược đang sử dụng quá một lần sau, hãy ăn lần thứ hai thì sẽ mất đi nguyên bản hiệu quả. Thế nhưng kia bất hủ tinh lại hoàn toàn không có như vậy tai hại. Dù cho là đối với đệ nhất thần tướng Ninh Phi như vậy khác loại thành đạo giả, đều là cụ có hiệu quả, để bọn họ thán phục. Xác thực, này bất hủ tinh dù cho là chí tôn đều phải vì thế mà điên cuồng. Then chốt là, nghe nói vị kia thiên đế chính là đến từ chính không kém gì tiên vực hùng vĩ đại giới. Thủ đoạn thần bí khó lường, những chí tôn kia căn bản là không có cách bắt bí đối phương. Chỉ có thể cùng hợp tác. Bên trong cung điện, một vị khác chuẩn đế thở dài nói, đến bây giờ, phàm là có chút thực lực cường giả, đều là đã biết rồi Bố La Lâm một chút lai lịch. Liền chí tôn đều không làm gì được đối phương, vì bất hủ tinh chỉ có thể hơi cúi đầu. Bây giờ thiên hoàng cùng vô thủy đang đối đầu, căn bản không rảnh bận tâm một giới này. Tạm thời chúng ta vẫn chưa thể cùng thiên đình là địch. Tất cả đợi được thiên hoàng trở về lại nói. Bất tử thiên hậu mở miệng nói, cường đại như thiên hoàng bát bộ chúng, đối mặt giờ khắc này thiên đình cũng là muốn cúi đầu. Đương nhiên, trong đại vũ trụ, cũng không phải hết thảy thế lực đều cùng đế chủ cùng với bất tử thiên hậu một dạng thái độ. Cổ thiên đình tàn dư bộ chúng thần tổ chức, đối với Bố La Lâm lấy thiên đình làm tên thành lập thế lực lớn phi thường bất mãn. Cho rằng thiên đế này một tôn hào chỉ có đế tôn mới có thể chịu đựng. Công nhiên từ chối làm lễ Bố La Lâm. Đương nhiên, như vậy thế lực rất ít. Có can đảm khiêu khích giờ khắc này thiên đình, không phải người bình thường có dũng khí đi làm. Rất nhanh, thời gian 3 tháng đi qua, trong khoảng thời gian này, khắp nơi cường giả tập hợp trong thiên đình, từng cái triều kiến Bố La Lâm, gọi hắn là thiên đế. Đương nhiên, Bố La Lâm cũng là đại lượng ban thưởng các tộc, không thiếu nguyên thủy vũ trụ quý giá chi vật. Thậm chí ban thưởng một ít bất hủ tinh cho những đại tộc kia các cường giả. Thấy được này chỉ có chuẩn đế trở lên cường giả mới có tư cách bị Bố La Lâm ban tặng nghịch thiên bảo vật công hiệu sau. Những kia nguyên bản còn lòng không cam tình không nguyện các tộc cường giả, nhất thời vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Sơn hô Bố La Lâm thiên đế bất hủ, Trấn Ngục Hoàng cũng tới, mang theo sót lại địa phủ quân tốt, nhờ vả đến ta thiên đình dưới trướng. Bất tử sơn đỉnh, Bố La Lâm ánh mắt thâm thúy, nhìn quét tinh không, thi hoạt tự mình trước đi, khuyên bảo Trấn Ngục Hoàng, mà vốn là kiêng kỵ e ngại Minh Hoàng trở về Trấn Ngục Hoàng. Trực tiếp liền đáp ứng rồi quy phụ thiên đình dưới trướng. Rốt cuộc, nơi này giờ khắc này tụ tập 20 vị trở lên không thiếu sót hoàng giả. Dù cho Minh Hoàng trở về, cũng phải đối này lúc thiên đình kiêng kỵ một. Hai, bất tử thiên hậu còn có đế chủ cũng là rất thức thời vụ. Nguyện ý nghe từ ta hiệu lệnh, chỉ có kia thần tổ chức, ngu xuẩn mất khôn, trước sau còn muốn trùng kiến đế tôn thời đại cổ thiên đình. Bố La Lâm một mặt ý lạnh, tỏa ra uy nghiêm đáng sợ sát cơ. Thần tổ chức đám người này, có thể nói là đế tôn phen não tàn, vẫn nhớ mãi không quên muốn báo thù, đồng thời coi bất tử thiên hậu các loại bát bộ chúng là tử địch. Rốt cuộc lúc trước bất tử thiên hoàng chính là đánh lén đế tôn chủ yếu chiến lực, là cổ thiên đình tan rã thủ phạm một trong, để bọn họ hận thấu xương, vì phạm pháp chỉ của ta, liền cầm ngươi thần tổ chức đến cảnh cáo vạn tộc được rồi. Rất nhanh, 3 tháng làm lễ sau khi kết thúc, thiên đình tản tin tức, quảng cáo vạn tộc, phàm là làm trái trước mệnh lệnh, chưa từng trước đến làm lễ thiên đế chủng tộc cùng với thế lực, đều là bị từng cái điểm danh, trong đó thần tổ chức thình lình phái ở vị trí đầu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.